Chương 8. Lẹ ơi, thằng Lẹ ơi, Lẹ Lẹ ơi. Giang Hải vừa lên mạng bị tiếng gọi quỷ trong kênh công hội dò cho khiếp sợ. Chẳng lẽ thất bại hôm qua đã kết quả lớn dẫn đến chỗ nào đó bị điên rồi? Mọi người chào. Giang Hải lão đại rụt rè chào hỏi. Chào lão đại. Xem ra đã kết thật sự quá lớn rồi. Mọi người vẫn ổn chứ? Răng tốt, dạ dày tốt, ăn cái gì cũng ngon. Mọi người tốt mới thật sự là tốt. Đang làm cái gì thế? Luyện cấp. Lão đại, ngươi không phải vì hôm qua bị ngược đãi mà hôm nay nó nhiều như cặn thuốc thế chứ? Ha ha, tim tim, ngươi nợ ta Lipton trà sữa đấy. Nhân tài, nhân tài. Tim tim tỷ, cho ta làm chó của ngươi. He he. Ai đó giải thích đi. Lão đại, nói cho ngươi hay, thật ra... Không được, cái này phải do ta nói với lão đại mới được. Cơ hội hiếm có này, ngươi phải nhường đệ đệ như ta mới được chứ. Giang Hải, sau lưng lạnh buốt. Đường đường, tốt nhất là ngươi nói đi. Trước tiên, cứ chọn người an toàn nhất trước đã. Thực ra, cũng không có gì. Lúc nãy, tim tim tỷ vừa mới kể chuyện cười. Ngày xưa, có một vị quý phi lúc nào cũng mặt mày ủ rũ. Bởi vậy, hoàng đế cho chiền thái y đến. Thái y múa bút, chán hán tam con. Vài ngày sau, hoàng đế gặp lại quý phi, đệ thái nàng, mặt mày hồng hào, đầy sức sống, liền vô cùng vui mừng. Nhìn thấy chứ thêm, có 8 vị nam nhân gầy gò, mới hỏi là ai? Thái y trả lời, cặn thuốc. Giang Hải cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, trên đầu có 2 con quạ đen vui vẻ bay qua. Đàm chư kim qua đã cười tới không còn sức để đánh chữ nữa rồi. Âm dương hò hộp quả thật rất quan trọng. Giữa một rừng giao trăng, Đường Tiếu vô cùng nghiêm túc nói. Trung y luôn chú trọng đến dưỡng âm bộ chương. Giang Hải thật sự phát điên. Sự thê thảm ngày hôm qua hàng phát như đã tan thành mây khói. Mỗi người đều phân trắng như ho hương dương. Nhưng Giang Hải hiểu rõ mọi người đều đang cực lực thể hiện cùng một thông điệp. Không sao, chúng ta chấp nhận thua. Mọi người trong danh môn cảm thấy vị lão đại ngày thường luôn không nóng không lạnh, hôm nay đặc biệt cuồng bạo. Từ lúc hai bên bắt đầu đấu nhau, lúc nào cũng đứng về phía trước. Gió to tuyết lớn lại càng không ngừng thổi. Thổi đến khiến cho mọi người đều phát run. Bàn chiến thăng to, lão đài cũng chỉ kêu kiệt thốt ra 2 chữ giải tán. Trường kiếm thiên hạ biết tâm tình mình không tốt, và chết tiệt là hắn cũng biết tại sao lại không tốt. Trận PK hôm qua giữa Kim Khoe và Kỳ Lân Cát. Trường Kiếm ngay từ đầu đã tụ tập nhân mã, chỉ đợi bọn Kim Khoe kêu cứu sẽ đem quân vào đánh. Nhưng bọn Kim Khoe dù chết cũng vô cùng cảm thương, bò cũng không bò dậy nổi, nhưng tuyệt đối không một ai kêu cứu. Trường Kiếm hiểu niềm kiêu hãnh của bọn họ, nhưng không chấp nhận được Kim Khoe triệt để coi nhẹ sự liên minh với Danh Môn. Sự phẫn nộ như đứa trẻ không nhận được sự thừa nhận của bạn bè khiến cho Trường Kiếm tâm tình vô cùng tồi tệ. Tại sao lại để ý đến Kim Khoe như thế? Trường Kiếm thiên hạ không có cách nào trả lời được. Cũng không thể nắm cổ Kim Khoe lão đà ra hỏi: Các người cuối cùng có xem bọn ta là bằng hữu không? Vì thế Trường Kiếm chỉ có thể đem hết nỗi buồn hóa thành gió tuyết là thổi lớn, thổi đến lúc tâm tình hắn bình tĩnh lại. Để phát tiết bớt tâm trạng không vui, Trường Kiếm quyết định xuống tầng cuối cùng của Vô Thiên Động, một mình đánh bốt. Vượt qua thác nước, vừa được truyền tống xuống tầng cuối cùng của Vô Thiên Động, Trường Kiếm lập tức nhìn thấy có một đám đông đang vây lấy một pháp sư bậc cao của Kim Khoe, trung cấp phụ đế. Ai đi bị đạo, ta sẽ không chịu toàn bộ trách nhiệm, trang bị của người ta sẽ trả lại một bộ y như cũ. Người trả lại là xong à? Ai đi bị đánh cắp trong tay ngươi, lại bị tụt mắt 2 cấp, ngươi ít nhất cũng phải tụt đi 2 cấp. Tụt 2 cấp thì nhẹ quá, ít nhất cũng phải 5 cấp. Nếu các ngươi cảm thấy như thế thì ta chấp nhận. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu chết đi, bọn ta ở đây có mục sư. Một pháp sư mặc nguyên bộ đồ lúc mới đầu trò chơi lặng lẽ bước vào giữa đám quái. Ánh sáng trắng của hồi sinh thuật và giá trị máu thương tổn thay phiên nhau xuất hiện. Danh Môn lão đại, người đến báo với lão đại, bảo hắn mau lại đây. Hu hu, trung cấp phụ đế không cho ta nói với người trong hội, nếu nói ra hắn sẽ cho ta ra khỏi hội. Trường Kiếm thiên hạ đột nhiên nhận được một tin nhắn. Lão đại, hắn đang luyện công ở tầng 3 tuyến 8. Trường Kiếm thiên hạ nhìn vị mục sư mùi mùi đang nằm dưới chân quái vừa gửi tin cho mình, tên là 3 tuổi thì rất ngoan. Hắn liền nhanh chóng dây chuột mở ra trang hệ thống, chọn tuyến 8.